Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 399, chương 397. Jessica Thiên Phú chỗ 2. X, nơi nào đó, hai người từ trên xe bước xuống. Đỗ xe trái quy định lúc bình thường đều là thiếp đầu xử lý. Bất quá dựa theo quy định, cũng là có thể kéo đi. Mà Sở Phàm loại tình huống này chỉ có thể nói chút xui xẻo. Cũng may Hoàng Phủ tại cảnh sát giao thông kia có quan hệ. Hơn nữa còn là rất nghiêu bức quan hệ. Tùy hiện xử lý một chút, ngay cả tiền đều không giao liền đem xe mở ra. Đương nhiên, khẳng định phải thiếu một cái nhân tình. Nhưng là đối với Hoàng Phủ tới nói, đừng nói là cái cực nhỏ ân tình, coi như lớn hơn nữa ân tình, nàng cũng sẽ nghĩa vô phản cố. Kỳ thật cái này đúng là bình thường. Bởi vì nếu Phàm bị Sở Phàm hấp dẫn nữ nhân, không chỉ có đời này đều không thể rời bỏ, đồng thời còn đối Sở Phàm nói gì nghe nấy. Có thể nói là vì Sở Phàm có thể bất kể hết thảy hậu quả. Tạ ơn, Sở Phàm vừa cười vừa nói. Cùng ta ngươi còn nói tạ ơn a? Đối mặt Sở Phàm cảm tạ, Hoàng Phủ ngược lại bĩu môi, một bộ không cao hứng bộ dáng. Đối với cái này Sở Phàm, 6 năm số 0, nhịn không được cười lên. Tốt a, đã ngươi không thích ta như thế, có lễ phép. Vậy sau này ta liền đơn giản trực tiếp cộng thêm thô bạo một điểm. Vậy liền không cảm ơn. Đi, cho ra xuống dưới mua chai nước. Sở Phàm thản nhiên nói. Hoàng Phủ cái này mới lộ ra mỉm cười nói. Này mới đúng mà. Chúng ta đều quan hệ thế nào? Cùng ta còn khách khí như vậy, sẽ để cho ta rất lạ lẫm, rất không có cảm giác an toàn. Nói xong, nàng đẩy cửa xe ra, hướng một bên nhỏ siêu thị đi đến. Sở Phàm, ngoặc kép, hào hào nói chuyện với ngươi ngươi lạ lẫm không có cảm giác an toàn. Dùng hơi lạnh lẽo ngữ khí, ngươi ngược lại cảm thấy rất an tâm. Ngươi cái này tính tình, khó gặp a. Sở Phàm một bộ cười khổ không được biểu lộ. Sao, đợi lát nữa, chẳng lẽ Hoàng Phủ thực chất bên trong là ưa thích S cùng M sao? Hắn ngược lại là chưa thử qua S cùng M loại hình. Nhưng ở trong ấn tượng của hắn, này chủng loại hình tựa hồ không đại khỏe mạnh a. Sở Phàm trong lòng lập tức nghĩ đến một ít hình tượng. Nhỏ roi A tương đương còng tay A tương đương ngọn nến A tương đương dù sao đều là một chút làm cho lòng người nhảy vật. Nếu không, quay đầu thử một lần. Ếch, vẫn là để nói sau đi. Mặc kệ Hoàng Phủ thực chất bên trong có hay không loại này khuynh hướng. Dù sao Sở Phàm là không quá ưa thích loại này. Có không chỉ có muốn buộc, dùng còn mẹ nó là xích chó. Suy nghĩ một chút Sở Phàm đã cảm thấy chơi có chút lớn. Hắn là không đại muốn nếm thử. Vẫn là câu nói kia để nói sau đi. Giờ phút này, buổi sáng hơn 10 giờ tiếp cận 11 giờ. Hôm qua ước hẹn, hôm nay muốn đi hạ thi vận kia ăn cơm. Ăn cơm trưa vẫn là cơm tối. Khẳng định đều ăn a. Lái xe, Sở Phàm rất nhanh liền đi vào hạ thi vận trụ sở. Mới vừa vào cửa, Sở Phàm liền thấy mang theo tạp dề Hạ Thi Vận. Nàng cho Sở Phàm mở cửa về sau, lại vội vàng trở lại phòng bếp đi làm việc. Jessica đâu? Nàng còn chưa tới sao? Sở Phàm tò mò hỏi. Trong phòng bếp thanh âm quá ồn, Hạ Thi Vận căn bản không nghe thấy Sở Phàm đang nói cái gì. Chỉ lo trong nồi nấu canh. Sở Phàm, ngoặc kép, tốt a. Gặp Hạ Thi Vận không nghe thấy, Sở Phàm cũng lười hỏi, đi thẳng tới trên ghế salon ngồi xuống, mở tivi tùy ý nhìn lại. Gặp Hạ Thi Vận không nghe thấy, Sở Phàm cũng lười hỏi, đi thẳng tới trên ghế salon ngồi xuống, mở tivi tùy ý nhìn lại. Về phần trong phòng bếp có cần hay không hỗ trợ, không cần Sở Phàm đến hỏi, đến lúc đó tự nhiên sẽ có cả bàn phong phú cơm trưa. Qua lớn sau mười mấy phút, Hạ Thi Vận từ phòng bếp ra, trong tay còn bưng một chậu thơm ngào ngạt canh. Tại đem canh đặt ở trên bàn cơm về sau, nàng nói, đến nếm thử. Sở Phàm đứng lên, đi đến bàn ăn trước mặt, uống một bát Hạ Thi Vận Thịnh canh, gật đầu tán thán nói, rất không tệ. Đúng, Jessica đâu? Nàng tại toilet đâu? Hạ Thi Vận hiếu kỳ mắt nhìn toilet, sau đó nói, nàng buổi tối hôm qua công tác một đêm, ngủ không đến 4 giờ, đoán chừng chính tắm vòi sen đâu. Khổ cực như vậy sao? Ai nha, ta còn có đồ ăn muốn xào đâu. Người trước nhìn sẽ tivi, ta đi làm thức ăn. Hạ Thi Vận nói xong cũng chạy vào đi phòng bếp. Tốt a, thật đúng là bận biểu túi bụi. Trước đó hắn không có chú ý nghe, lại thêm Jessica mấy phút đồng hồ này tựa hồ không có tẩy tắm gội, cho nên Sở Phàm không nghe thấy bất luận cái gì tiếng nước. Nhìn xem còn đang bận việc Hạ Thi Vận, không có 40 phút đồng hồ khẳng định là không có cơm ăn. Muốn không đi tìm Jessica chơi trước một hồi. Rất nhanh, Sở Phàm đi vào toilet trước, đưa tay vặn ra cửa. Sở Phàm một cái nghiêng người đi vào. Hạ sao, ngươi không phải đang nấu cơm sao? Sở Phàm vừa đi vào, liền nghe đến bên trong trong bồn tắm, vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Sở Phàm nghe được đây là Jessica thanh âm. Hắn đem áo khoác của mình, quần jean cái gì, tất cả đều đào sạch sẽ, sau đó trực tiếp kéo ra ngăn tại bồn tắm rèm. A tương đương là ai? Nha, Sở Phàm ngươi đã đến a. Jessica lúc đầu bị giật nảy mình, còn tưởng rằng là trong nhà tiến vào tặc cái gì, kết quả lại thấy được ngày nhớ đêm mong Sở Phàm. Hô rồi tương đương Jessica đứng lên, để cho người ta trào máu dáng người nhìn một cái không sót gì. Nàng nói, hả, còn không có làm tốt cơm sao? Sở Phàm lắc đầu, nói, đoán chừng còn muốn chờ một lát đâu. Thật sao? Jessica xoay người lại, dùng chính mình đường cong áp vào Sở Phàm dưới đũng quần. Sau đó nói, kia tỷ như, chúng ta chơi trước một hồi có được hay không a? Sở Phàm lập tức liền có nam nhân nên có phản ứng. Chủ yếu là Jessica dáng người đại nổ, liền xem như cái có vấn đề nam nhân, đoán chừng đều phải hướng nàng kinh lịch. Rất nhanh, Jessica liền ngồi xổm xuống. Om ọp tương đương nhắc tới người nước ngoài cùng trong nước cô nàng có cái gì khác biệt. Từ om ọp tương đương om ọp, bên trong liền có thể nhìn ra. Mặc kệ là tốc độ cực nhanh Vương Hậu, vẫn là kỹ thuật gánh làm Hạ Thi Vận, Jessica kỹ thuật phương thức cùng các nàng cũng khác nhau. Vì cái gì? Một chữ có thể diễn tả. Cái kia chính là sâu. Sở Phàm quy mô đã đủ nghiêu bước đi, Jessica có thể đến cùng tìm hiểu một chút. Mặc dù nhìn xem đều cảm giác khó chịu, nhưng cụ thể cảm thụ, thật này a, cái này cùng chân chính bắt đầu không giống, cũng theo phía sau bắt đầu cũng không giống, hoàn toàn là khác biệt thể nghiệm. Nhưng mà loại này khác biệt thể nghiệm cũng sẽ để Sở Phàm thời hạn rút ngắn. Kỳ thật trước đó Jessica cũng là rất sâu, nhưng không có hiện tại sâu. Cùng trước đó so sánh, Jessica tiến bộ rất nhiều, rất tốt, rất không tệ. Chính mình trong hậu cung các nữ nhân đều muốn tiến bộ mới được. Các nữ nhân là muốn so sánh, nếu như một mực dậm chân tại chỗ, Sở Phàm cho dù không 1.3 sẽ ghét bỏ, cũng chọn tiến bộ nữ nhân mà vắng vẻ rơi dậm chân tại chỗ nữ nhân. Cho nên, tiến bộ mới là mấu chốt nhất. Khục, Jessica đứng lên, nàng trực tiếp nhảy đến Sở Phàm bên hông, nói, ta muốn ngươi. Tốt mà. Phòng bếp, Hạ Thi Vận làm xong cả bàn phong phú cơm chưa, chuẩn bị kỹ càng hết thảy về sau, nàng lại phát hiện Sở Phàm không có ở phòng khách. Hạ Thi Vận cũng không có từ toilet ra. Đáp án đã rất rõ ràng, Sở Phàm cùng Jessica khẳng định tại trong toilet trộm chơi. Nhưng mà Hạ Thi Vận cũng đi đến toilet đã sớm chơi, kia chính mình khẳng định cũng muốn gia nhập trong đó. khi nàng đẩy ra toilet cửa lúc, trên thân đã là tấc tia không treo. Nhìn xem Sở Phàm cùng Jessica ngay tại đại chiến, Hạ Thi vẫn rất tự nhiên đi qua, gia nhập bọn hắn, trò chơi bên trong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.